Chương 321, Yêu Ma Chi Vương. Bây giờ Hẹ Giả Cơn đã sớm mất đi tự thân ý chí, hiện tại đứng ở chỗ này chính hắn, chỉ là một đồ có sức mạnh khôi lỗi. Không có chân chính ý chí khôi lỗi, lại làm sao có thể phát huy được hắn lực lượng chân chính. Nếu như là chân chính Hẹ Giả Cơn lời nói, mặc dù không cách nào đánh bại ta, nhưng tuyệt đối cũng có thể để cho ta rơi vào khổ chiến, chỉ là bộ dáng bây giờ Hẹ Giả Cơn, đối với ta mà nói, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thiên Mã nói như vậy. Mặc dù là thân ở với như vậy cuồng bạo trong trạng thái, không có tự thân ý chí, nhưng Hẹ Giả Cơn lực lượng tuyệt đối cũng sừng sững ở thần vương cấp đếm cảnh giới. Chẳng qua là khi hắn cực điểm thăng hoa trong nháy mắt, hắn đã siêu việt với thần vương bên trên, đạt tới cấm kỵ tầng thứ. Thân là cấm kỵ, muốn đánh bại một cái thần vương tự nhiên đơn giản. Thậm chí giống như bây giờ, đem giống như mảnh thu giống nhau 473 Hẹ Giả Cơn cầm cố, cũng dễ dàng. Đem Hẹ Giả Cơn cầm cố phía sau, Thiên Mã ánh mắt nhìn về phía Mở Đờ Xạ. Sau đó hắn lại bình tĩnh mở miệng nói, Mở Đờ Xạ, giác ngộ a giác ngộ. Đối mặt Thiên Mã thoại ngữ, Mở Đờ Xạ cười lạnh, phản vấn đi ra một câu như vậy. Nói như vậy lấy, ánh mắt của nàng trong tràn đầy khinh miệt, ngươi có phải hay không cho rằng, ở dài dòng tuế nguyệt bên trong, chỉ có ngươi ở đây chiến đấu, chỉ có lực lượng của ngươi đang tăng lên, ngươi sai rồi. Ở dài dòng tuế nguyệt bên trong, chứ ngươi ra, lực lượng của chúng ta cũng tương tự đang tăng lên. Mở Đờ Xạ nói như vậy, sau đó nàng lớn tiếng quát lên, tỉnh lại đi Hẹ Giả Cơn. Nàng thoại ngữ bén nhọn, cái này phút chốc, vô cùng chói tai. Mà kèm theo nàng thoại ngữ hạ xuống, bị màu vàng hoàng kim xiềng xích buộc chặt Hẹ Giả Cơn toàn thân đều bành trướng lên. Hắn tứ chi, nguyên bản còn vẫn là hình người, còn là vô cùng to lớn tráng cùng khôi ngô. Nhưng giờ này khắc này, bắp thịt của hắn bành trướng, hoàn toàn mất đi hình người. Thậm chí ở trên người hắn, nứt ra từng đạo chỗ rách, từng cái kinh khủng vặn vẹo mặt lỗ, xuất hiện tại trong người hắn. Thân thể của hắn không ngừng lên cao, dường như chỉ là trong chớp mắt, hắn cũng đã hóa thành một cái cao 10 trượng. Ở trên người hắn, đáng sợ lân giáp không ngừng lan tràn, cùng trên người hắn cái kia huyết sắc tiểu vũ trụ kết hợp với nhau, hóa thành quần áo hắc sắc cùng huyết sắc gặp nhau hợp áo giáp. Máu kia củ hệ này cùng hắc ám kết hợp với nhau đi ra chiến đấu ý nghĩa vô cùng dữ tợn khủng bố, khiến người ta có một chủng vọng mà sống sợ cảm giác. Không chỉ có chỉ là như vậy, ở Hẹ Giả Cơn bộ dạng phát sinh thay đổi đồng thời, trên người hắn tản mát ra nguyên bản cái kia bạo ngược khí tức, cũng tương tự trong phút chốc, đạt tới một loại vô cùng kinh khủng tầng thứ, thậm chí loan thoáng, siêu việt với thần vương. Đó là một loại tràn đầy sát ý, bạo ngược, điên cuồng khí tức. Đem cả người hắn sấn thác quả thực giống như một đầu vô cùng kinh khủng yêu ma. Cái kia khí tức đáng sợ không ngừng phát ra, huyền nhược ba ngất một dạng nhộn nhạo, quét ngang đi ra ngoài, cư nhiên cùng Thiên Mã khí tức trên người địa vị ngang nhau, không chút nào rơi vào hạ phong. Đây là nhìn cái bộ dáng này Hẹ Giả Cơn, Thiên Mã mặt sắc kịch biến. Mà lúc này đây, Mở Đờ Xạ lại một lần nữa mở miệng, nói, biết yêu ma cái chủng tộc này sao? Đối mặt Mở Đờ Xạ thoại ngữ, Thiên Mã theo bản năng lớn tiếng quát lên, ngươi đến cùng muốn nói cái gì yêu ma cái chủng tộc này, vốn là thiên thần vương ụ dạ nở cùng đại địa mâu thần gà ạ cùng nhau chế tạo ra sau cùng hai cái một trong chủng tộc. Tài phòn chi loạn bên trong, tài phòn cuối cùng bị đánh bại, để rẽ ở chấn áp tại Hồng Hải phía dưới. Mà trừ hắn ra, hầu như tất cả yêu ma đồng dạng toàn bộ đều bị rẽ ở bắt. Mà bọn họ kết cục chính là, bị coi là Hẹ Giả Cơn thức ăn ra súc. Mở Đờ Xạ lạnh lùng nói. Bây giờ Hẹ Giả Cơn ở thôn phệ vô số yêu ma sau đó. Hắn có thể đã bởi vì vô số yêu ma oán hận, mà mất đi thần trí. Nhưng bây giờ hắn, lại xác xác thật thật có hết thể yêu ma kết hợp lại lực lượng. Chiến lực của hắn bây giờ, đủ để cùng Tài Phòn so sánh cao thấp. Nếu như Tài Phòn có thể được gọi là yêu ma chi tổ lời nói, như vậy Hẹ Giả Cơn chính là yêu ma chi vương. Đối mặt như vậy Hẹ Giả Cơn, coi như là người, thiên ma tọa. Cũng chỉ có tử vong con đường này có thể đi mà, cũng chính là thần vương rẻ ở chuẩn bị cho người chết kết cục. Nói như vậy lấy, Mở Đờ Xạ chợt lớn tiếng la lên, Hẹ Giả Cơn, bày ra ngươi toàn bộ lực lượng a, đưa ngươi trước mặt cái này phàm nhân xé nát. Nàng gầm thét, trên đầu nàng cái kia từng cái độc xà tổ thành tóc dài không ngừng vặn vẹo tê động, nhìn qua cũng làm người ta có một loại mao cốt tủng nhiên một dạng cảm giác. Tiện đà hóa thân làm yêu ma chi vương Hẹ Giả Cơn gầm thét. Từ trên người của hắn không gì sánh được bạo ngược mà tàn khốc khí tức giống như long quyển phong bạo giống nhau quét ngang đi ra. Cái này phút chốc, vẹn vẹn là hắn khí tức trên người tàn sát bừa bãi, dường như cũng đủ để đem chủ thần đều hoàn toàn áp chế. Tựa như mở đở xạ nói giống nhau, ở hóa thân làm yêu ma chi vương hậu, bây giờ hệ giả cơ quả thực đủ để cùng đã từng tài phòn sánh vai. Nhưng lập tức liền đúng như vậy, nhìn trước mặt hệ giả cơ thiên mã như trước không sợ hãi chút nào, ngược lại ánh mắt của hắn trông có chút thương tiếc cùng bị thương. Mở đở xạ rẻ ở hắn ngửa mặt lên trời gầm thét, trong hai tròng mắt tràn đầy giống như nóng rực liệt diễm một dạng phẫn nộ quan mang. Cái này phút chốc, từ phía trên lưng ngựa buộc phát ra không gì sánh được đáng sợ chiến ý, cái này một cỗ chiến ý phóng lên cao, dường như giống như một thanh lợi kiếm, muốn đem thương thiên đều đâm xuyên đi ra một cái lỗ thủng giống nhau. Cái này phút chốc, trong lòng của hắn tràn đầy vô cùng phẫn nộ. Sau đó ánh mắt của hắn, gắt gao nhìn về phía đã mất đi thần trí, hóa thành quái vật hệ giả cơ, hắn nắm quả đấm của mình. Lớn tiếng nói rằng, hệ giả cơ, nỗi thống khổ của ngươi, để ta làm chung kết. Thiêu đốt đi, ta tiểu vũ trụ kèm theo một câu nói này hạ xuống, từ phía trên lưng ngựa kinh người tiểu vũ trụ, không ngừng dâng lên. Hào quang màu vàng nóng kia thấp thoáng, một năm giống như ở châu Phi thần cung đỉnh, thăng lên một cái cự đại vô cùng mặt trời màu vàng. Ở hào quang màu vàng nóng này trong, thiên mã toàn thân thần thánh ý đều triệt triệt để hóa thành kim sắc. Sau đó hắn hai tay vũ động, kèm theo thiên mã động tác. Ở phía sau hắn tiểu vũ trụ khí tức biến ảo, xuất hiện một mảnh không gì sánh được mênh mông mà thâm thúy ngân hà. Điều này trong tinh hà, tràn đầy vô số ngôi sao, những ngôi sao này lóe ra, phát ra nửa rõ ràng nửa muội quang. Mà ở ánh sao phụ trợ phía dưới, thiên mã hướng phía yêu ma hóa hệ giả cơn một quyền oanh sát đi ra, đây là ta lớn nhất áo nghĩa rít gào a phẫn nộ của ta bi thương, ta tất cả kèm theo thiên mã tiếng gầm gừ, kinh khủng quyền quang xuyên triệt. Dường như xuyên thủng tất cả.